Khương Lai ngồi ở trong xe Tả Thiên. Những lời này bất ngờ hiện ra trong đầu cô, nhưng mà cách nói chính xác hẳn là vợ chồng cùng nhau đi làm. Cô nhìn nghiêng mặt của Tả Thiên khi lái xe, đều nói người đàn ông khi nghiêm túc là đẹp trai nhất. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo tùy tiện xắn lên, hai khớp xương rõ ràng trên cổ tay thoải mái cầm tay lái. Hai chân thon dài tùy ý đặt phía trước phanh, quần jean phác họa lên đường cong hoàn mỹ của anh thực sự đẹp trai như vậy sao? Làm em nhìn lâu vậy cũng chưa thấy chán. Lúc nhấn phanh dừng xe chờ đèn đỏ, Tả Thiên đột nhiên quay đầu nhìn Khương Lai. Khương Lai bị ánh mắt trêu tức kia nhìn đến tâm hoảng ý loạn, nhưng vẫn thành thực gật đầu, nghiêm túc cho đáp án. Cả đời cũng không chán, không cần tùy tiện nói cả đời. Cả đời rất dài, vĩnh viễn hay không vĩnh viễn, không phải bài hát vẫn hay viết vậy sao? Khương Lai rất kiên định, nhưng anh với em mà nói chính là thích cả đời. Tả Thiên cười nhẹ, lúc nào anh sẽ tìm cái bút ghi âm để ghi lại hết những lời ngon ngọt này của em. Nếu về sau em không kiên nhẫn với anh bật lại cho em nghe, kiểu gì em cũng sẽ cảm thấy vừa buồn cười vừa vớ vẩn. Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Tả Thiên quay đầu, chậm rãi nhấn chân ga, cửa kính xe ngăn cách với người xe như nước bên ngoài. Trần thế ồn ào náo động, sau đó một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong không gian tĩnh lặng vang lên, nếu anh nguyện ý cho em thời gian chứng minh. Em sẽ chứng minh cho anh xem, nghe nói thói quen một người chỉ cần 21 ngày để quên một người. Tập thành một thói quen khác trong cuộc sống là cũng chỉ cần 21 ngày. Cô cũng từng dùng loại đạo lý này khuyên mình nên buông tha cho đoạn tình yêu vô vọng đó. Cô cùng anh ở chung thậm chí không đến 7 ngày, chỉ bằng 1/3 so với 21 ngày mà thôi. Nhưng mà trải qua thời gian 12 năm rốt cuộc cô cũng hiểu được. Đối với cô mà nói người đàn ông này không phải là vấn đề thói quen hay không phải thói quen. Mà là một cơn gió lốc bất chợt kéo đến, vừa thấy mặt đã quét cô sạch sẽ đi. Trong lòng Tả Thiên có chút dầu dĩ lại hơi đau. Anh không dám nhìn biểu cảm trên mặt Khương Lai. Không cần để ý như vậy. Thật xin lỗi, anh chỉ tùy tiện nói. Chỉ là cảm thấy vĩnh viễn cả đời là thứ rất hư vô mờ mịt. Không có ý tư khác, Khương Lai cúi đầu, tóc dài che đi hơn nửa khuôn mặt. Vâng, phòng nghiên cứu của Khương Lai là phòng thứ nhất bên phải của dãy nhà đầu tiên. Hai người bọn họ đi vào từ cửa bên trái. Trên hành lang trống trơ, không thấy một bóng người. Trống vắng đến nỗi có thể dùng để quay phim kinh dị. Nhưng mà chỉ cần hơi nhạy cảm sẽ phát hiện ra. Cửa ở hai bên hành lang đều hé ra một khoảng nhỏ. Thấp thoáng còn thấy vài đôi mắt nhìn qua khe cửa. Con người tiếp nhận được chấn động từ thị giác, gửi đi đến đầu dây thần kinh. Người phía sau cửa bắt đầu không bình tĩnh, ngang nhiên nhìn thẳng mặt hai người. Có người ở vài phòng còn ngó hẳn đầu ra để xem. Người đàn ông này là ai? Đúng vậy, lại có thể làm cho băng sơn nữ vương động tâm. À, làm tôi giật mình nhất là, băng sơn nữ vương lại có thể động tâm. Đúng vậy, trước kia cô ấy là học muội của tôi. Tôi theo đuổi cô ấy suốt 4 năm, chưa thấy cô ấy cho tôi sắc mặt tốt lúc nào. Nhưng tôi lại nổi tiếng toàn trường. Tâm địa thiện lương, tài nghệ về nhiều mặt, khí chất tuyệt hảo, diện mạo ngang với vương tử Phan An của trường học. Trừ bỏ băng sơn nữ vương. Toàn bộ nữ sinh không phân biệt cao thấp ai mà không động tâm tư với tôi. Bớt làm trò đi, tôi với anh cũng học chung một trường. Tôi có theo đuổi anh đâu. À, cô là nữ sao? Đừng dọa tôi, anh muốn chết có phải hay không? Này, tôi nhớ ra rồi, chẳng lẽ năm ba đại học cô đi du học ở Thái Lan? Ông trời ơi, không phải vì tôi nên cô mới đi đấy chứ? Sau khi trở về lại sợ bị tôi coi là kẻ thứ ba. Cho nên chậm chạp không dám thổ lộ, lại thấy không thể gặp tôi trong đám nữ sinh nổi tiếng. Nên đối nghịch với tôi ở mọi nơi, đây là không chiếm được tình yêu, thật sự là vui buồn lẫn lộn. Cô không được phép nhúc nhích cũng không nên có suy nghĩ bá vương ngạnh thượng cung. Cho dù tôi đồng tình với cô, nhưng tôi cũng không muốn cống hiến thân thể băng thanh ngọc khiết của mình.